Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3556, một đoàn tiên hỏa, sao có thể có chuyện đó, đạo lăng kinh hại gần chết, kém chút tẩu hỏa nhập ma, hắn nỗ lực đè xuống nội tâm run rẩy, gắt gao nhìn chòng chọc cái này cái bóng mơ hồ, nói chuẩn xác, này không phải một người. Mà là một cái dấu ấn. Không đúng. Đạo lăng con ngươi phóng to, nhìn chằm chằm cái này dấu ấn. Nội tâm tất cả đều là giật mình. Không phải dấu ấn, này dĩ nhiên là một đám lửa, một đoàn tiên viêm. Đạo lăng một trận tê cả da đầu. Này xác thực là một đám lửa, một đoàn cường đại đến nghịch thiên trình độ tiên viêm. Nó chảy xuôi mộng ảo giống như sắc thái. Nó tựa hồ ở trong cổ sử thiêu đốt. Ở một cái nào đó trong thời không nhen lửa. Này một đoàn tiên viêm. Tràn ngập hừng hực hào quang. Có thể nói trong vũ trụ đáng sợ nhất tiên hỏa. Thịnh liệt thiêu đốt. Khi thì hóa thành một đám lửa. Khi thì hóa thành một cái bóng mơ hồ. Cái này cái bóng mơ hồ. Như mộng như ảo, cùng cổ tiên vương dĩ nhiên giống như đúc. Nhưng kỳ quái chính là, hơi thở của nàng cùng cổ tiên vương không giống. Nàng thần thái uy nghi, khí chất cao quý, cơ thể tràn ngập thần thánh ánh sáng lộng lẫy, cũng tỏa ra một loại khí thế, uy hiếp vũ trụ tiên hà, kinh sợ chư thiên khí thế. Quả thực là một vị chân chính vô địch vũ trụ tiên hà chúa tể. Đây là cỡ nào đáng sợ, cỡ nào tuyệt luân, để đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Người này sẽ là cổ tiên vương sao? Sẽ là cổ tiên vương lưu lại một đám lửa sao? Nhưng là đạo lăng cảm giác cái này không thể nào. Cổ tiên vương khí tức cùng một đám lửa này hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng vì sao một đám lửa này hiển hóa ra cái bóng cùng cổ tiên vương giống như đúc, không nghi ngờ chút nào. Một đám lửa này hiện ra cái bóng, tuyệt đối là hỏa diễm chủ nhân. Như vậy này hỏa cùng cổ tiên vương đến cùng là quan hệ gì? Đạo lăng nghĩ muốn tới gần một đám lửa này. Sau một khắc hắn run như cầy sấy. Đây là một loại lệnh thân thể hắn sắp nứt, hủy hoại trong chốc lát xu thế. Trong cơ thể hắn khí huyết đều đang khô héo, cũng bị một đám lửa này luyện chết. Không thể khinh nhờn, đạo lăng kinh sợ, không dám tới gần một đám lửa này. Rốt cuộc thật đáng sợ, lấy đạo lăng hiện tại thân thể, đều không chịu đựng được, muốn trực tiếp nát tan. Đến cùng là ai lưu lại? Lẽ nào này tiên dương tạo hóa cùng một đám lửa này chủ nhân có quan hệ? Chuyện này đối với đạo lăng nội tâm chấn động quá to lớn. Tiên viêm như mộng như ảo, như một mảnh tiên chi đại vũ trụ đang vận chuyển. Tiên viêm bên trong dị tượng lộ ra, các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng liên tiếp hiện ra. Hơn nữa tiên viêm chảy xuôi một giọt lại một giọt vô thượng tiên dịch. Đây là tiên dương tinh túy, đáng sợ nhất thần lực chi nguyên. Điều này làm cho đạo lăng sợ hãi. Rốt cuộc hắn hấp thu tiên dương lực lượng đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Nhưng là này không phải tinh hoa. Tinh hoa bộ phận ở trong lửa chảy xuôi. Ta hấp thu sức mạnh sẽ không phải là theo một đám lửa này bên trong phiêu tán đi ra chứ? Đạo lăng cau mày, hắn không dám tùy tiện tới gần một đám lửa này. Đạo lăng đột phá đã đến thời khắc mấu chốt. Có thể vấn đề là thần lực không đủ. Nếu là gián đoạn, thực sự là nhân sinh một việc đáng tiếc lớn. Đạo lăng nghĩ muốn tới gần thu lấy tiên dương tinh hoa. Đáng tiếc hắn không cách nào tiếp cận, mặc dù là lấy ra một ít bảo vật, mới vừa tới gần, cũng theo nắp tan, không biết dùng cô truyền cho ta công pháp có được hay không. Đạo lăng không cam lòng a, cũng không thể liền như thế gián đoạn đột phá, rốt cuộc liền thiếu một chút, liền thiếu một chút liền hoàn thành rồi. Từ bỏ như vậy thiên lý khó chứa a. Ầm ầm, đạo lăng cơ thể phát sáng, phảng phất một cái tiên đạo thể ở thức tỉnh. Thể sắc của hắn tiên tàng hừng hực thức tỉnh, thiêu đốt, thân thể của hắn hóa thành một cái hùng vị đại vũ trụ. Nội bộ lan truyền ra đinh tai nhức óc tụng kinh âm ni để đạo lăng mừng như điên, chính là bởi vì thần bí cổ kinh vận chuyển, vắng lặng vô tận năm tháng tiên viêm, dĩ nhiên thả ra ngọc trời tiên hỏa. Nó bị đạo lăng vận chuyển thần bí cổ kinh cho xúc động. Ha ha ha, đạo lăng kinh hỉ, một đám lửa này tuyệt đối vô cùng khủng bố, cổ vương đều có thể bị trực tiếp luyện thành cho tàn. Đây là vũ trụ chí cường giả mới có tư cách khống chế tiên hỏa. Hiện tại bị đạo lăng vận chuyển thần bí cổ kinh xúc động, đạo lăng khí thế ở chuyển biến. Đồng thời hắn tay nắm pháp ấn, đánh ra cổ tiên ấn. Đạo lăng thân hóa một tôn cổ xưa tiên, thần bí cổ kinh vận chuyển càng là khủng bố, tụng kinh âm càng là vang dội. Đạo lăng dường như một tôn cúi nhìn 3000 cổ giới vô thượng cổ vương, hóa thành một tôn cổ xưa tiên. Ở đây hiển hiện ra, vù, cổ xưa tiên hỏa đang thiêu đốt, tồn ở đây vô tận năm tháng, nhưng là nó rất an lành, chưa từng tỏa ra sát cơ, nếu không đạo lăng sẽ bị luyện thành cho tàn. Tiên viêm tự chủ sinh ra từng tia từng sợi dấu ấn, để đạo lăng trong cơ thể huyết thống đều đi theo chập trùng. Sắc mặt của hắn ở thất sắc bắt đầu kinh hỉ, bởi vì đạo lăng đã từng thôn phệ quá tiên vương phần mộ chớp giật tinh huyết lực lượng. Hắn phát hiện đã từng dung hợp đến tinh huyết trong cơ thể hắn đang sôi trào, thiêu đốt, cùng một đám lửa này sản sinh cộng hưởng. Này, đạo lăng thất sắc, phát hiện một đám lửa này bồng bềnh ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Đạo lăng đều dùng mình một cái, hắn có một loại nổ tung xu thế, một khi tiên hỏa thiêu ở trên người hắn, tuyệt đối không có còn sống hy vọng. Đạo lăng chỉ có thể tỉnh táo lại, vận chuyển thần bí cổ kinh, tiên hỏa khí tức càng ngày càng nhu hòa, nó tinh khiết óng ánh, như vũ trụ đệ nhất hỏa, như chư thiên đạo hỏa, cường làm người ta sợ hãi, từng tia từng sợi vô thượng tiên dịch, theo tiên viêm bên trong buông xuống mà ra, chảy xuôi đến đạo lăng toàn thân bên trong. Đạo lăng mừng như điên, tiên hỏa tán thành hắn, đám lửa này cùng cổ tiên vương quan hệ quá lớn. Ầm ầm, đạo lăng thể sắc hừng hực óng ánh, bản nguyên chi hải đang phập phồng, hắn đang đột phá, vô thượng tiên dịch ẩn chứa thần lực thật đáng sợ, để đạo lăng thánh thể chi hải bùng nổ ra khủng bố biển gầm tiếng. Quả thực chính là cửu thiên thánh hải đang phập phồng. Một cái nhẹ chậm đứng lên đến người khổng lồ, trong giây lát thẳng tắp sống lưng. Vù, đạo lăng toàn thể khí tức bốc lên, như một đầu vị đại hoàng kim tiên long, chí cường khí tức đang giải phóng, trải rộng đạo lăng thể xác, để bảo thể của hắn thả ra ngàn tỷ lớp hoàng kim thánh quang. Ha ha ha, thành công, ta thành công. Mở ra mạnh nhất thánh thể bản nguyên, nắm giữ cổ vương chiến lực. Đạo lăng kích động rít gào, con mắt đều đỏ. Đây chính là cổ vương chiến lực, đế cảnh chiến lực. Hắn thời tuổi nhỏ chỗ nghe được đáng sợ nhất cường giả, oai hùng vĩ đại, bá tuyệt vũ trụ biển sao đế cảnh cường giả. Hơn 100 năm sau, đạo lăng thành công bước vào cửa ải này. Năm tháng biến thiên, nhìn chung toàn bộ vũ trụ thời đại, lại có bao nhiêu cái đế cảnh chiến lực, tam đại bất hủ gia tộc là nhiều, dị vực là nhiều, có thể đều là toàn bộ vũ trụ thời đại tích góp lại đến sức mạnh. Mặc dù nói hiện tại đạo lăng thánh thể tiến hóa con đường, hiện tại mạnh nhất thánh thể bản nguyên còn thiếu hụt một phần, Nhưng là này không trọng yếu, tương đương với cường giả thiếu một bộ phận chí cường chiến lực, cũng không ảnh hưởng đạo lăng thành công nhảy vào cửa ải này. Thứ tư, bản mệnh thần thông, thai nghén, bản nguyên chi hải bên trong sóng lớn mãnh liệt, hỗn độn khí ngập trời. Đây là chí cường sức mạnh ở cuồn cuộn không thôi. Đạo lăng thể xác vô hạn bạo phát, nội hàm tiềm năng bị mở ra một đoạn dài. Hơi thở của hắn hừng hực thức tỉnh, đều muốn xé ra toàn bộ bất hủ tiên hải. Trong hỗn độn, một cái hoàng kim cự nhân đang khai thiên tích địa, diễn hóa ra các loại không thể tưởng tượng nổi thần thông bí thuật. Hắn trong hỗn độn khai thiên, ở trong nguyên thủy thức tỉnh, trong thiên địa tựa hồ trở thành một vĩnh hằng, hóa thành một cái bất hủ thánh vực, sáng lập thành một cái thông thiên nơi, một cái bóng mơ hồ, giống như thần linh, đứng ở trong năm tháng luân hồi, thúc đẩy sinh tử lực lượng, dậm năm tháng sông dài. Hơi thở của hắn khủng bố ngập trời. Hết chương.